Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 797, sử thượng đệ nhất cái. Nhận cường đại trận vực áp bách, Thạch Hạo bộ pháp cũng biến thành chậm chạp, phí sức từng bước một chậm rãi xê dịch, nhìn xem như đồng bộ lý tập tĩnh lão nhân. Tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng Thạch Hạo trong mắt quay tròn trực truyền, ánh mắt nhìn về phía chu vi những sinh linh khác. A, tiểu ô quy ngươi có phải hay không hậu duệ của Huyền Vũ? Thuần huyết Huyền Vũ nếu là hầm lên một nồi lớn canh rùa, kia thế nhưng là siêu cấp mỹ vị tư bổ phẩm a. Thạch Hạo nói nước bọt đã chảy xuống, mà một bên có ô thanh sắc mai rùa Huyền Vũ, vốn là sắc mặt ngăm đen trở nên càng thêm đen như mực bắt đầu. Ngươi cái hùng hài tử, nói bậy cái gì đây? Huyền Vũ là Huyền Vũ, làm sao có thể hầm ra canh rùa? Con rùa cùng nhóm chúng ta chênh lệch lấy 10 vạn 8 ngàn dặm huyết mạch. Căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp đồ vật có được hay không? Nhóm chúng ta Huyền Vũ canh muốn so canh rùa mạnh 10 vạn 8 ngàn lần. Huyền Vũ điên cuồng gầm thét, nếu không phải có trận vực đè ép, Huyền Vũ nhất định sẽ nhào tới bóp lấy Thạch Hạo cổ. Xinh xinh bóp chết hắn, ấy ra ra, vậy coi như tốt hơn. Hiệu quả càng mạnh ta càng ưa thích, vậy liền đem ngươi hầm canh rùa. Kia cái khác còn có cái gì tốt đồ vật? Thạch Hạo đối Huyền Vũ làm ra an bài, thay đổi ánh mắt nhìn xuống dưới những phương hướng khác. Vừa vặn nhìn thấy một đầu tất phương, ai nha nha, thật xinh đẹp sơn kê nha, cái này một thân lông gà lấy về làm lông gà kiến tử giã là không tệ, đưa cho hổ nữ các nàng nhất định ưa thích, còn lại thịt gà cũng có thể nấu canh a, gà con hầm nấm mỹ mỹ đi. Tất phương tức giận đến toàn thân lông vũ cũng dựng lên, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Thạch Hạo. Hỗn đản hùng hài tử, ta là Tất Phương, không phải buông thả sơn kê. Ta muốn so buông thả sơn kê cao quý nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Sơn kê há có thể so với ta? Vậy đơn giản là cách biệt một trời. Thật sự là tức chết ta rồi. Chờ một lát ngươi không muốn đi, ta muốn với ngươi đơn đấu. Ê a, nguyên lai ngươi là gia cường phiên bản gà nha. Thật sự là thất kính thất kính. Bất quá gia cường phiên bản gà cũng là gà, cho nên vẫn là muốn làm thành gà con hầm nấm. Cứ như vậy an bài ngươi. An bài xong xuôi Tất Phương, Thạch Hạo chuyển trong mắt nhìn thấy xa xa xích long, thật lớn một cái đỏ cá trạch, làm thành cá trạch hầm đậu hũ cũng là đại bổ mỹ thực a, vừa vặn dùng để chiêu đãi công chúa sư muội. Xích Long tức giận đến toàn thân bốc hỏa, hai cái trong lỗ mũi phân ra thật dài hai đạo hỏa trụ. Ta muốn ăn ngươi, ta đưa ngươi ăn mảnh xương vụn đều không thừa. Ta là Xích Long, ngươi thấy không có, ta cái này một thân long lân, long chảo, sừng rồng, râu rồng, làm sao có thể là cá trạch? Ta bắt ngươi thịt trộn lẫn đậu hũ, ta bắt ngươi xương cốt chọc vào đậu hũ. Ta muốn hướng ở trong đầu của ngươi bỏ vào đậu hũ. Ta để ngươi trở thành một khối đậu hũ. A, tương đương tính tình của ngươi tốt táo bảo a. Tiếp tục như vậy trên mặt hội trưởng đậu đậu. Ai nha, coi như không ăn ngon nữa nha. Nhất định không muốn xúc động như vậy nha. Thạch Hạo nói xong tiếp tục hướng nơi khác nhìn lại. Cái khác thái cổ di chủng nhau nhau dùng các loại thủ đoạn che khuất mặt của mình, không dám để cho Thạch Hạo cái này hùng hài tử nhìn thấy. Tất cả mọi người đem mặt che lấp đến. Hùng hài tử lại nhìn tới, nếu để cho hắn thấy được, liền phải đem chúng ta cùng những cái kia cấp thấp giống loài tương đề tịnh luận. Còn muốn chỉ định cái thức ăn, quả thực là thật là không có thiên lý. Cũng đem đầu nấp kỹ ha. Cái này hùng hài tử đơn giản nhường chúng ta những này thái cổ di chủng thật mất mặt, nếu không phải còn không có cầm tới bất lão thần tuyền, ta hiện tại cũng nghĩ xông đi lên dẫm chết hắn. chờ một lát chia xong nước suối. Chúng ta cần phải cùng đi giết chết hắn. Không thể để cho loại này gây tai vạ tiếp tục sống sót. Thạch Hạo phạm vào chúng nộ. Một đám thái cổ di chủng nhìn xem Thạch Hạo trái nhìn phải dáng vẻ cũng hận đến nghiến răng. Hận không thể hiện tại liền cùng nhau tiến lên. Đem Thạch Hạo một trường vỗ chết. Mà Thạch Hạo vẫn còn hồn nhiên không hay. Như cũ tại chảy nước bọt. Nhìn xem những cái kia thái cổ di chủng. Trong lòng tính toán nào muốn nắm trở về. Nào muốn giết ăn thịt. Đúng lúc này. Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại Thạch Hạo cách đó không xa. Thạch Hạo trong lòng lập tức luống cuống. Này này, điểu đệ sao ngươi lại tới đây? Không phải đã nói, ngươi muốn ở một bên vây xem sao? Không cho ngươi tới, không cho phép cùng ta đoạt Bất Lão Thần Tuyền. Không phải vậy ta cần phải đối ngươi không khách khí. Ngươi có thể đối ta làm sao không khách khí? Ngươi không thấy ngươi trêu chọc nhiều người như vậy sao? Một lát chờ lấy bị vây đánh đi. Ta ở trong lòng đã vì ngươi mặc niệm 3 giây. Hiện tại ta liền đi lấy Bất Lão Thần Tuyền. Các ngươi cố lên nha. Tô Dương 10 điểm nhẹ nhõm đi tới bên cạnh cái ao. Bên cạnh cái ao kim sắc quang mang càng thêm lấp lánh. Một đám thái cổ di chủng nhìn thấy Tô Dương tiếp cận ao nước. Lập tức phát khởi mãnh liệt gào thét. Cái kia nhân tộc, ngươi cho nhóm chúng ta trở về. Bất Lão Thần Tuyền không phải ngươi, tất nhiên là chúng ta. Không cho ngươi động Bất Lão Thần Tuyền một cái. Ngươi nếu là dám lấy đi một giọt, nhóm chúng ta cùng một chỗ truy sát ngươi. Tuyệt đối để ngươi còn sống ra không được. Mau mau cút đi. Ta, điểu đệ, ngươi không thể đụng đến ta Bất Lão Thần Tuyền. Chúng ta vừa rồi đều là đã nói xong nha. Ngươi chỉ có thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Tô Dương đối những cái kia tiếng giống mắt điếc tai ngơ. Cao mày nhìn xem không có một giọt nước ao nước. Vậy mà đã hóa hình. Vậy liền để ta bắt hắn lại lấy về làm sủng vật đi. Ai, còn phải cho kia hùng hài tử chia một ít. Cũng không thể nhường hắn làm không được nhiệm vụ a. Ta như vậy có tính không từ phụ nhiều con hư hỏng. Liễu thần dùng cánh cào vò đầu. Có chút không xác định nói ra. Cũng không tính a. Người dạng này là hố em bé cha. Sao có thể xem như từ phụ đâu. Người xem một chút Hạo Hạo hiện tại hung tàn dáng vẻ. Tuyệt đối là cái thượng cổ hung thú bại hoại. Có thể đem nhân tộc nuôi hung tàn như vậy. Lão nhân gia ngài tuyệt đối là sử thượng đệ nhất cái. À giống, vậy là tốt rồi. Như vậy ta liền hoàn toàn yên tâm. Tô Dương cất bước tiến vào trong ao. Nhận kích thích thái cổ di chủng nhóm. Liều mạng xông lại, cũng cùng một chỗ đến bên cạnh cái ao. Thế nhưng là nhìn xem kia rỗng tuếch ao nước. Một đám thái cổ di chủng triệt để mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất Lão Thần Tuyền đâu? Làm sao một giọt nước suối cũng không có? Làm sao lại cái dạng này a? Đáng chết nhân tộc, ngươi vừa rồi đem Bất Lão Thần Tuyền thế nào? Làm sao lại làm cho một giọt nước cũng không có? Ngươi dạng này thật sự là quá phận. Tốt xấu muốn cho nhóm chúng ta lưu một chút a. Các huynh đệ cùng tiến lên đoạt hắn. Thạch Hạo cặp mắt trợn tròn nhìn xem khô cạn ao nước. Bịch một tiếng nhảy vào, phẫn nộ quát, ta Bất Lão Thần Tuyền, ta đều là ta nha, làm sao lại một chút cũng không có rồi. Điểu đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Mau đưa ta Bất Lão Thần Tuyền còn cho ta nha. Thạch Hạo gầm rú thời điểm, đả thần thạch theo hắn thủ trưởng bên trong tránh thoát ra ngoài. Nhào vào trong ao hạt cát bên trong. Há to mồm điên cuồng thôn phệ lên hạt cát. Thạch Hạo xem một trận trợn mắt hốc mồm. Những hạt cát này có thể ăn sao? Xem những hạt cát này ẩn chứa thần huy dáng vẻ. Tựa hồ cũng giống là vật đại bổ. Đã ăn đều có thể ăn. Vậy ta cũng nhất định có thể ăn. Ta đều là ta. Ta cũng muốn ăn hạt cát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,